trong lòng tình thương, tặng cho chị một đóa hoa xinh, chị mang về chia sớt cùng anh. Anh mang ra ươm ngoài vườn nhân thế, hoa ăn chay, hoa kết hạt từ tâm, hoa ăn chay vươn thoát vòng chấm luôn, hoa vì gì ở bơi hết khổ chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến chùa Phật học này, cũng nghe danh tiếng của thượng tọa chủ trì hương lành bay ngược gió từ Cần Thơ bay về đến thành phố Hồ Chí Minh. Nghe tiếng thì nghe tiếng, nhưng mà mình không thấy tận mặt tận nơi. Nhưng hôm nay thấy tận mặt tận nơi, quả thật là chùa Phật học có một cái tầm ở tại thành phố Cần Thơ này, không phải là như lời người ta nói mà còn hơn thế nữa. Có nghĩa là nơi chùa khang trang và quý thầy rất là tận tâm tận lực với quý vị Phật tử, và đặc biệt Phật tử ở nơi đây rất là có tấm lòng mộ đạo, có tấm lòng đối với Phật pháp như thế này, nên được mười phương chư Phật chư thiên gia hộ, nên thấy trên gương mặt ai cũng sáng rỡ một nụ cười và nhán nhán hào quang. Quý vị Phật tử thân mến, xưa thì ta lẻo đẻo trên bước luân hồi, ngày nay quay lại ôi thôi thấy muộn màng. Nhưng mà biết được Phật rồi như được bạc, được vàng. Biết được Phật rồi ta cởi hết cái màng vô minh. Ai có thắc mắc gì hỏi trước thầy trả lời, xong thầy sẽ hỏi con hỏi. A Di Đà Phật. Con biết trải qua bao nhiêu kiếp? Dạ. Kiếp này kiếp trước mình không biết mình là ai, rồi nếu mà có chết đi kiếp sau mình cũng chả biết mình là ai. Coi như là mình bị mất kiếp. Có phải vậy thầy? Vì vậy thì nguyên do từ đâu? Có bàn tay thượng đế hay bàn tay của Phật nào nhúng vào hay là đó là vô quy luật? Rồi, xin rất là cảm ơn câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này luôn câu hỏi gọi là thách thức nhân loại đây. ta trong thiền kháng thoại đầu á, quý vị thường hay ta có những cái câu kháng thoại đầu, mà câu kháng thoại đầu là để cho mình tham cứu, để mình trả lời, chừng nào trả lời được đắc quả à, ta từ đâu đến, ta về đâu, hoặc là ta là ai, ai là ta, ví dụ như vậy đó, chừng nào tìm được ta là ai, ai là ta, tự nhiên thấy tánh à, kiến tánh à, như vậy á, thì nói như vậy đến lúc kiến tánh thì thành Phật. Đức Phật dạy trong thiền tối thượng thừa thiền á, Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là thấy tánh của mình, tánh mình gọi là chân tâm Phật tánh. Mà mình thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình đó quý vị, cái diệu dụng của nó thì lúc đó thành Phật. Nhưng mà không lẽ tới đó thấy nó lâu quá, thôi giờ dựa vào kinh cũng trả lời, là dựa vào kinh sách để mà trả lời, chứ không phải thầy dựa vào thực chứng để trả lời, chưa chứng tới đó, nói thiệt để người ta thương. À, Di Đà Phật. Như vậy á, thì chúng tôi xin trả lời câu hỏi này. Ví dụ như là kiếp trước mình qua cái kiếp sau, thì từ kiếp trước á mà qua kiếp sau thì gọi là luân hồi. Như vậy á, thì cái ban đầu tiên mình nói luân hồi là có hay không luân hồi cái đã. Mình phải xác định có hay không luân hồi. Bây giờ á, người ta ví dụ nhiều cái, ví dụ như các cái vị lạc ma là đời trước biết đời sau, sanh ra 4-5 tuổi biết mình sanh ở đâu, làm gì làm gì. Hoặc là báo an ninh nói là cái đứa trẻ 12 tuổi sanh ra, nói mẹ là ở đâu đâu đó gì, thì người ta kết luận là có thể là có luân hồi qua những cái sự việc và hiện tượng ở bên ngoài. Như vậy thì mình mới xét về khoa học một chút xíu. Tất cả cái con người và cơ thể sống ở trên thế gian này đều hoạt động, phải có một cái gì để cung cấp cho nó hoạt động, thì khoa học chứng minh đó là năng lượng, thì lúc đó mới có sự chuyển động, mới có sự hoạt động. Mà trong một cái thế giới quan này, từ tất cả các cái hợp chất, tất cả các cái nguyên tố cấu tạo hình thành, thì từ cái nhỏ nhất người ta gọi là thuyết nguyên tử. Người ta tìm ra được cái nguyên tử do proton và electron bay xung quanh. Vì bản chất của một nguyên tử có cái electron bay xung quanh rồi, có nghĩa là trong một nguyên tử nó cũng có động ở phía bên trong. Vì nó lấy gì cái động ở bên trong quý vị? Tức là lấy năng lượng để hoạt động. Và nhiều cái nguyên tử hợp lại thành phân tử, nhiều cái phân tử thì hợp lại thành tế bào, nhiều cái tế bào thì hợp lại thành đa bào, rồi từ từ từ nó mới phân tích lên những cái cấu trúc tạo thành nhóm hydrocarbon, trở thành là người và các động vật và thực vật, rồi tất cả các cấu trúc của là hóa hữu cơ và hóa vô cơ thì trở thành là các cái vật chất xung quanh ở chúng ta. Nhưng mà từ cái nguyên tử dầu cho hữu cơ vô cơ nó vẫn có hoạt động ở trong đó, mà có hoạt động thì có xài năng lượng. Nhưng mà thuyết năng lượng của khoa học đã chứng minh như thế này: năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy khoa học đã chứng minh được không có cái gì mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Động năng thì biến thành cơ năng biến thành nhiệt năng, nguyên năng biến thành gì gì đó, vân vân, không bao giờ nó mất đi được. Mà không bao giờ mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi, phải không? Như vậy thì tất cả có luân hồi, tức là có kiếp trước và có kiếp sau. Mình phải khẳng định điều đó bằng khoa học và bằng Phật học trong kinh điển. Nó có kiếp trước kiếp sau. Đức Phật nói có kiếp trước kiếp sau là bình thường. Đức Phật là con người mất đi, sanh ra là trong tập hợp của 6 nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, là 6 mức năng lượng khác nhau. Như vậy thì có một mức năng lượng trung gian gọi là thân trung ấm, gọi là thân trung hữu. Như vậy thì chúng ta nghiên cứu cái đó một phần sau. Nhưng chúng ta chấp nhận là có luân hồi, là không phải là chúng ta tin có luân hồi, mà chúng ta hiểu có luân hồi, và luân hồi này tồn tại một cách khách quan độc lập với tôn giáo, và khách quan độc lập với suy nghĩ tư duy của con người. Luân hồi ví dụ như không có con người thì vẫn có luân hồi, mà không có tôn giáo hiện hữu vẫn có luân hồi. Đây là cái quy luật, chứ không phải là đạo Phật ra đời mới có luân hồi. À, quý vị, luân hồi đây là cái nguyên tắc của một vũ trụ, một quy luật của vũ trụ, nó tách rời khỏi tôn giáo, người ta gọi là biện chứng. Đó nghĩa là quan hệ khách quan biện chứng, nó không phụ thuộc vào tư duy, từ hành động, từ ngôn ngữ, lời nói của con người, bất kỳ của ai chứ không phải con người không. Luân hồi đây là một cái điều mà nó chuyển hóa theo nghiệp của chúng sanh. Nghiệp này là gì đó quý vị? Nghiệp là một tác động, một hành vi của một thực thể đó, nó tác động vào trong cái biển tàng thức, là chơi nơi chứa tập nhóm, giống hệt như cái gương, từ gương đó chiếu một cái tia tới thì lập tức có một tia phản xạ ngược vào lại để tạo gì? Để tạo sự cân bằng. Mà lực cân bằng này ta gọi là nhân quả. Vì luân hồi kiếp trước qua kiếp sau, qua quá trình của nhân quả, mà ông Newton người Anh phát biểu cái định lực 3 Newton, ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta ngược lại một lực. Có nghĩa là nhân quả là sự tác động tương hỗ qua lại để cân bằng. Và cân bằng chính là đạo lý của vũ trụ, là đạo lý của cân bằng. Đó quý vị, mình động mình loạn cuối cùng nó cũng phải trở về cân bằng bằng cái lực nhân quả. Tác động ta lực, ta tác động lên lực, tán ta cái, ta tán lại cái, làm ta khổ, ta sẽ làm lại khổ một cái, làm ta vui thì cuối cùng mình lại được vui quý vị. Đó là lực nhân quả đó, mà nó qua từ kiếp này qua kiếp sau. Nhưng mà giờ mình giải quyết cái chỗ là tại sao là mình không biết, tại sao mình lại không nhận thức ra điều này. Ví dụ như cái thành chó, tại sao con chó nó không nhận thức được là lúc trước mình làm người mình quá tham lam ích kỷ, giờ thành chó. Mà con chó nó sanh ra nó không biết là mình từ người mà sanh ra, hoặc là từ chó mà mình sanh qua lại làm người mình không biết, từ người mình sanh ra làm thần mình không biết, từ thần mình sanh lên trời mình không biết, từ trời hưởng hết phước đọa xuống tới địa ngục mình vẫn không biết đó quý vị. Như vậy mình không biết kể như nó không có, người ta nghĩ vậy mình không biết kể như nó không có quý vị. Trong Na Tiên Tỳ Kheo tập có một câu chuyện là cái ông này á, ông trồng cây xài. Khi cây xài này lên cao có trái quý vị, cái ăn trộm lại ăn cắp xài, bẻ trái xài. Thì cái ông này ông đến thưa lên ông vua là cái ông ăn trộm ăn cắp xài của tôi. Thì hai ông mới lên vua để mà đối chất. Thì hỏi ông này là có ăn cắp xài của ông kia hay không. Ông này nói là tôi không có ăn cắp xài của ông kia. Hỏi là ông có bẻ xài trên đó ông đem về nhà không. Tôi có bẻ nhưng mà tôi không có ăn cắp xài. Hỏi sao kỳ lạ vậy. Hỏi ông kia trồng cái trái xài nào. Là ông kia trồng cái trái xài ở dưới gốc cây xài. Tôi bẻ cái trái xài trên cây xài chứ đâu phải ăn cắp cái trái xài ông trồng dưới gốc. Ông kia lý luận, ông vua xúc mồ hôi hột, giải thích mà giải quyết được. Ông quý vị, ông vua la ông này cũng đâu ăn cắp đâu. Trái xài trên cây ông kia trồng trồng dưới gốc, mà giờ ông bẻ trên cây, hai cái trái này cọ lại nhau khác nhau. Giống gì nhau chứ ha. Không quý vị mà nói ăn cắp bữa ổng sao ăn cắp. Như vậy á, Na Tiên Tỳ Kheo là một vị tỳ kheo rất nổi tiếng vào thời đó tu đắc đạo quý vị. Đi ngang ông vua rồi buồn ngủ gặp chiếu manh này, ra lại bái vô ra xin mời ngài lại cho tôi hỏi thăm. Hỏi tôi gặp cái trường hợp cái vụ cái trái xài này mà mấy bữa nay tôi muốn điên cái đầu luôn, giải quyết không được, bây giờ làm sao giờ. Thì Na Tiên Tỳ Kheo á mới giải thích, đồng ý cái trái xài ở trên cây xài với cái xài ở dưới cái gốc xài này là hai trái khác nhau. Nhưng mà không có cái trái xài dưới gốc thì có cái trái xài trên cây không? À có không? Trái xài dưới gốc ngọt thì trái xài ngọt. Như vậy thì cái trái xài trên cây đó nó thừa hưởng và nó có được ngày hôm nay là do trái xài dưới gốc này sanh ra. Bây giờ ví dụ thứ hai là ví dụ như ông xem ông là hồi 5 tuổi với ông hồi 50 tuổi lấy hai cái hình đỏ nhau coi. Hai người hay một người? Là một người sao hai cái mặt khác nhau? Sao người lùn người cao? Người hồi xưa không có mang kiếm, giờ sao mang kiếm? Như vậy khác nhau hay giống nhau? Nếu nói khác nhau thì hai người sao là một? Giải thích giùm cái. Quý vị thấy không? Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta với Đức Phật là một hay hai? À, phải không? Như vậy á, Thái tử Sĩ Đạt Ta với Phật là một. Sao Thái tử Sĩ Đạt Ta không ai lại mà Đức Phật người ta lại? Quý vị thấy không? Như vậy là hai người. Ôi chết, người không hai cũng không một, kiểu này hơi dày quá rồi chứ, phải không? Như vậy thì cái sau này xuất phát từ cái trước, thì cái sau này thừa hưởng tất cả những cái trước, có nghĩa là thừa hưởng cái dòng nghiệp của cái trước. Vì cái sau với cái trước không hai mà cũng không một, do nó kế thừa và phát huy khi hành động tạo tác của cái trước làm thì nó nắng cái ở ngoài sau. Như vậy thì cái ngoài sau chịu hoàn toàn tất cả các trách nhiệm của cái ngoài trước. Tại vì cái sau là cái ngoài trước, mà trên hình tướng thì nó không phải, thì giống như mặc cái áo vậy đó. Cởi áo này vô, từ sanh ra có cái áo nào không? Không có, phải không? Mặc cái lông bào vô thành vua, phải không? Thế cái lông bào mặc vô ăn mày thành cái bang, phải không? Đúng không? Vậy từ cái dòng nghiệp này, đó quý vị, sanh ra chó, lội cái áo chó vô thành chó, phải không? Đội áo người vô thành người, phải không? Đội áo chư thiên vô thành chư thiên, phải không? Nhưng mà tại sao là chư thiên lại không biết là từ người mà sanh ra chư thiên? À, như vậy á, thì ở trong này có một cái vọng gọi là vọng chấp đó quý vị. Sanh ra cái gì mình chấp mình là cái đó. Từ cái chấp cái đó mới che cái ánh sáng của chân tâm Phật tánh ở phía bên trong. Bây giờ ví dụ nha, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật bên trong sáng á, soi hết quý vị. Nhưng mà song song với Phật tánh chân tâm đó có một cái vô minh, là có một cái đám mây nó che. Không phải là có Phật tánh rồi mới có mây che, mà mây với Phật tánh này nó cùng trong vô thủy. Vô thủy tức nghĩa là nó không có khởi đầu, và nó cũng không có kết thúc. Nói quý vị, hai cái này nó cùng tồn tại song song với nhau. Tại sao mình lại nói là cái nào phải có trước chứ? Như vậy mình nói mình chấp có trước phải không? Vậy chứ hột gà với trứng gà cái nào có trước? Câu hỏi này là câu hỏi cho hoa hậu thế giới năm tám mấy quý vị, mà hoa hậu đứng cười không trả lời được. Mới nói hột gà có trước thì cái gì đẻ hột gà, mà nói con gà có trước cái gì nở ra con gà. Hoa hậu đớ lưỡi trả lời không được. Đó quý vị, như vậy thì cái chân tâm Phật tánh của mình với cái vọng của chúng sanh đó quý vị, hai cái này là một lúc. Như vậy thì nó không có khởi đầu và không có kết thúc, giống như cái hư không này, cái vũ trụ này không có khởi đầu và không có kết thúc của vũ trụ, giống như không có ai sanh ra hư không mà cũng chẳng ai diệt đi trường hợp hư không, tự nó có vậy đó quý vị. Mà tại sao tự nó có vậy? Cái gì nó phải có sanh ra, nó phải có diệt đi chứ. Nên các nhà khoa học ta đã chứng minh là vũ trụ này do một cái vụ nổ Big Bang nổ bung cái ra thành vũ trụ. Vậy ban đầu lấy cái gì để nổ? Không quý vị, nó lên tới đó tịch ngồi không biết lấy gì để nổ nữa. Như tự nhiên nó nổ, nó giãn ra vậy không quý vị. Nhà Phật không chấp nhận đó. Nhà Phật cái thuyết nhân duyên, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Như vậy thì các pháp đều do đủ điều kiện là nó sẽ thành cái pháp đó, hết điều kiện nó diệt cái pháp đó. Như vậy nhà Phật chứng minh được điều đó là pháp của nhân duyên, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì tại sao mà mình sanh ra mà không nhớ kiếp trước quý vị? Tại vì mình sanh ra kiếp này là mình chấp vào cái kiếp này. Chấp là gì? Là giữ chặt lấy thân đó, có gì mình sở hữu đó liền. Tại vì cái tánh sở hữu này nó quen gọi là vọng quý vị. Bây giờ mình có bát thức là có tám thức phải không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức và a lại gia thức. Có tám cái thức này, từ tám cái thức này nó tiếp xúc với cái trần. Tám thức thì nó có tất cả là sáu cái căn tiếp xúc với sáu trần thì lại sanh ra tám cái thức này, nó chứa nhóm. Như vậy thì nhãn căn là con mắt mình tiếp xúc với sắc ở bên ngoài thì sanh ra phân biệt thì gọi là nhãn thức. Cái nhãn căn giống như cái máy quay phim thôi, không biết vậy chứ nha quý vị. Còn mình biết được thấy hình ảnh đó đẹp xấu là do thức của mắt chứ không phải là do nhãn căn của mình. Cái đó gọi là thức. Thì nương vào thức của này nè quý vị thì nó tạo thành một cái nhóm của chủng tử. Bây giờ ví dụ ha, mình gặp cái đẹp ha, nó quay phim lại cái đẹp, cái nó dục vô ở trong biển của tàng thức, nó chứa ở trong đó. Thì cái thức thứ bảy này nè là tập chứa nhóm, nó nhận đó, nó cho là mình, nhận cho là mình thì cái này gọi là bản ngã. Thức thứ bảy của mình là mạt na thức, nó nhận cái nhóm khi mà sắc mắt mình tiếp xúc với sắc trần thì thấy đẹp, nó thấy cái đẹp vô biển tàng thức, nó chứa trong đó gọi là a lại gia thức chứa đó. Thì thức thứ bảy nó nhận cái đó, chủng tử đó là cho là mình. Bây giờ ví dụ nha, gặp cái cảnh đó thấy đẹp, bắt đầu khởi lên tâm vui thích thì nó nhận ra tôi vui. Như vậy cái tôi lúc đó là cái vui, mà cái vui này chính là cái chủng tử nó nhảy vô, nó nhốt ở trong biển của a lại gia thức ở trong đó, mà thức thứ bảy mạt na thức nó nhận cái đó làm của mình, nó cho đó là mình. Nhận lầm là vọng phải không? Do nhận là vọng, cho đó là mình, nên nó không còn thấy cái biển tàng thức, mà nó cũng không còn thấy cái ban đầu đấy nữa, nó chỉ biết tôi là tôi gọi là bản ngã. Mà tôi bây giờ đó quý vị, nó biết tôi bây giờ thì cái tôi hồi xưa nó đâu biết nữa, nó quên tôi xưa rồi, tại nó chỉ biết mình, nó không biết ai nữa chứ á. Nghĩa là nó vọng mà, nó nhận lầm đó, vậy là gọi là không sáng suốt, gọi là vô minh. Vì vô minh nên không biết kiếp trước mình là ai vậy nghe, phải không? Nó che cái chân tâm Phật tánh mình lại hết, giống như mặt trăng, các cái lớp vô minh nó che mờ đi hết. Bây giờ vẹt cái lớp mờ đó lộ ra mặt trăng, gọi là thấy tánh của mình, thì lúc đó các cái kiếp mình đều biết hết, trải qua các kiếp thì lúc đó gọi là túc mạng không. Thưa quý vị, bây giờ giống như bây giờ mình ví dụ thế này, chân tâm Phật tánh của mình nó làm cái viên ngọc, các cái lớp vô minh gọi là tập khí á, nó bao dày đặc từng lớp nó bao bọc hết, bích cái viên ngọc nhìn thấy cục đen thui vậy. Ở trong có hộp ngọc ở trong đó quý vị. Bây giờ giáo pháp nhà Phật sôi sáng vô, giống hệt như con mọt đục vô một cái lỗ nó sáng ra. Mà sáng ra đâu thành Phật được đâu quý vị. Cái đó ta gọi là ngộ pháp nhà Phật, bắt đầu mình lột từ từ. Lột từ từ, lột từ từ. Thì các cái tập khí nó lột, lột tới bên trong luôn, lòi ra Phật tánh gọi là thấy tánh, phải không? Không quý vị, như vậy thì mình á thấy cái viên ngọc bên trong gọi là đốn ngộ. Mà đốn ngộ đâu thành Phật được đâu, còn lớp vô minh bao bọc mà. Bắt đầu phải tu từ từ, tu từ từ. Nên có Bồ Tát đa hạnh, bao nhiêu đạo Bồ Tát hành đạo. Đức Phật Thích Ca nói là Ngài đã hành đạo Bồ Tát 3 A Tăng Kỳ kiếp. 1 A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp. 1 đại kiếp đó là 4 cái trung kiếp. 1 trung kiếp là 20 tiểu kiếp. 1 tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Đức Phật hành đạo 3 A Tăng Kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát. đó quý vị, để lột hết cái vỏ vô minh khi mà sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ. Cái cuối cùng là dưới cội Bồ Đề, ngồi trên khối kim lưng ngài, nhập vào kim cang định để thắng tất cả các vọng tâm bên ngoài và bên trong. À, như vậy là phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp mới lột cái vỏ này. Nên ta nói là giác ngộ dĩ đồng Phật, đa sanh tập ký thâm. Nghĩa là giác ngộ rồi, cái nhìn giống nhìn chư Phật lắm. À, Đức Phật nhìn thấy giả, mình cũng nhìn thấy giả. Đức Phật nhìn thấy vô thường, mình cũng nhìn thấy vô thường. Nhưng mà đa sanh là nhiều đời sanh đi, lộn lại tập khí nó bao bọc xung quanh, có một lỗ chút xíu mọt đục vô thôi. Có nghĩa là mình giác ngộ gì? Cái cách nhìn nó thì giống cách nhìn của Phật, nhưng mà không phải Phật. Tại sao? Tại vì còn cái gì? Còn chi mạc vô minh, còn nhiều cái trần sa hoặc ở trong đó quý vị. Nên mình phải tu tiếp để bóc tiếp tới cái cuối cùng của lòi ra nguyên một viên ngọc, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh, quý vị, gọi là cái viên ngọc của gã cùng tử, vân vân, gọi là nguyên lai bổn tánh. Có nhiều kinh sách gọi những từ khác nhau, nhưng mà cuối cùng đó chính là cái tánh chân thật của mình. Bây giờ nhìn được cái tánh chân thật của mình rồi quý vị, thì chúng ta không còn lầm lạc nữa, thì không còn vô minh nữa. Có những người nói là tu thành Phật rồi khi nào trở lại thành chúng sanh? Không bao giờ trở lại thành chúng sanh. Tại sao? Đó quý vị, biết lỗi rồi không bao giờ hết biết lỗi cả. Biết lỗi rồi thấy đùng cái nổi bình à. Bữa trước nè, ngoài cầu Bình Lợi có cô này nhảy trên nhảy xuống tự giận quý vị. Nhảy xuống đùng, mấy ông kia tính đâu, xuống vớt ai nhàn hồi nổi lên lội vô bờ chạy về. Nó không chìm, biết lỗi nó không chìm. Giống hệt như mình thành Phật rồi không quay lại chúng sanh. Bởi vì chúng sanh với Phật không phải là hai, mà là một đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, thiện với ác là hai hay là một? Bây giờ ví dụ con trâu đen á, trong nhà thiền là cái ác của mình á. Bây giờ á, mình xỏ mũi cái ác đi, có nghĩa là mình kiểm tra cái ác, có nghĩa là mình control, điều khiển cái ác đi, có nghĩa là mình bóc cái mũi nó, mình dẫn đi, mình cho nó làm thiện từ từ thì nó trắng từ từ từ từ từ từ hồ thành con trâu trắng. Có nghĩa là hành động của thân khẩu ý mình trở thành trắng, là bạch tịnh nghiệp. Như vậy hồi nãy là hắc nghiệp, bây giờ là bạch tịnh nghiệp. Vậy thì con trâu đen với con trâu trắng hai con hay là một con? Có một con một à. Với Phật với chúng sanh là hai người hay là một? Một. Vậy mình nhận ra thành Phật, không nhận còn chúng sanh. Vậy thôi. Có nhiều người ta kêu giết cái chúng sanh này đi để thành Phật, quý vị, giết chúng sanh không còn Phật đâu. Ngày xưa đó có một nhóm tỳ kheo tự giận đó quý vị, nhận ra được cái thân này là giả, là phù, là phím, thân này là bất tịnh, mướn người ta giết. Đức Phật quở liền đó quý vị, mướn người ta giết đâu thành gì đâu quý vị. Luân hồi sanh tử tiếp. Và phải cái này nhận thức mà tu để chuyển hóa. Bây giờ á, cái cục đất với cái tượng Phật là hai hay là một? Một đó, người ta nắng hồi cục đất thành tượng Phật. Cái cây á, với cái tượng gỗ là hai hay là một? Cái cây tròn do hồi mình khắc đẻo hồi ra tượng Phật. Như vậy ra cái tượng Phật rồi, cái giá trị gấp trăm ngàn lần cái cây mình nói cái về cái mặt ở thế gian thôi. Các nhà điêu khắc phải không? Ta điêu khắc thành cái tượng Phật, cái cây đó giá trị á, mình nói là cái giá trị ở trong thế gian thôi, chứ không có giá trị thương mại gì đây. Bây giờ ví dụ như cái khúc gỗ giá trị có 200 ngàn, nhưng mà tạc ra hình tượng Phật cho người ta thỉnh mấy triệu đó, quý vị tin không? Đúng không? Như vậy thì cái cao quý của thân chúng sanh này là không ai lại chứ. Hồi mình sửa ra quay nghi tế hạnh thành ra cái thân Phật, tâm Phật, người ta lại dài dài. Nó quý lên ta mới lại, chứ không quý ai lại. Mà tại sao quý? Là tại vì quay nghi tế hạnh và sửa tâm mới thành quý. Phải không? Nên nhà Phật nói là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là chuyển thân và tâm của mình từ thân tâm này chuyển thành thân và tâm của quay nghi tế hạnh và tâm của sự xả bỏ, nhập vào trong đại định của Niết Bàn. Như vậy thì trở thành thân đó, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Thì lúc đó người ta lại dài dài chết đi, người ta đưa lên bàn thờ. Còn cái thân này chết đi có ai đưa bàn thờ không? Nhằm khi người ta còn nguyền rủa nó, phải không? Như vậy thì do nhận lầm thôi. Do nhận lầm nó che hết tâm mình, gọi là vô minh. Nhà Phật gọi là vô minh. Do vô minh nên không biết được kiếp trước. Tu hết vô minh là có trí tuệ, các biết à. Có trí tuệ thì đắc được lục thông. Trong đó thì có túc mạng thông. Túc mạng thông thì biết hết những kiếp trước và những kiếp về sau. Bây giờ chưa có túc mạng thông thì không biết gì cả. Cái gì nó cũng ém kính mít chứ sao biết. Bây giờ nhìn thấy sắc cái tham vô rồi, sắc chứa ngăn cản lại quý vị. Nhìn thấy đẹp quá về nhà cứ nhớ tới cái đẹp đó, không còn nhớ tới gì nữa đâu. Phải không? Nó che bít cái tâm mình này. Nhìn thấy đô, thấy tiền thì toàn là tiền không à. Nên có một câu chuyện á quý vị, ăn trộm, ăn cướp với nó vô trong nhà băng, nó cướp. Cướp của trong nhà băng. Khi mà Phú Đích bắt anh vô hỏi là anh không thấy cảnh sát đứng sát bên sau mà anh vô nhà băng anh cúp trắng trợn vậy? Là thưa cảnh sát, em lúc đó em thấy vàng với đô, không đâu thấy cảnh sát đâu đâu. Quý vị thấy không? Đó là vô minh. Vậy rồi nãy mình sanh ra mình thấy thân này là mình thôi. Mình là trên hết, mình là vĩ đại, đâu thấy thân trước đâu quý vị. Nó che hết cái tâm của mình rồi. Nên mình với trước là một chứ không phải là hai, mà do tập hợp của nghiệp mà nó nắng thành. À, quý vị, hay nhăn nhăn nhó nhó sân si sanh ra cái mặt thị nở. Tu hạnh từ bi quảng đại tha thứ khoan dung độ lượng sanh ra cái mặt như thí kiều. Phải không? Nó nắng, cái nghiệp mà nắng thôi. Như vậy thì cái nghiệp nó dẫn đi thành họa sĩ vẽ nên gương mặt và hình tướng của chính mình. Do đó mà do vô minh. Như vậy thì muốn biết được kiếp trước kiếp sau mình thì bóc cái vỏ vô minh này ra. Mà hết vô minh tức là có trí tuệ. Mà làm như thế nào để có được trí tuệ không quý vị? Có nhiều người tu phước không chịu tu huệ. À, là chỉ có tu phước thôi. Nên quý vị có những người tu phước thôi thôi, cúng dường bố thí gì đủ rồi. Có cô này trên Sài Gòn tinh kinh cúng dường bố thí, kêu đi đạo tràng tu bắt quan trai ngày. Dạ con không có rảnh. Không ngày không rảnh huống chi 7 ngày quý vị. Nhưng mà làm lành làm phước bố thí gì cũng làm chân á quý vị. Nhưng mà chết đi rồi quý vị ơi, sanh trong sanh tử luân hồi nó khổ đau dằn vặt dữ lắm. Chỉ có tu huệ, mở khai trí tuệ hết vô minh của mình, đến cảnh giới cao siêu của sự tiến hóa thôi. Còn tu phước này, sanh trong lục đạo luân hồi để hưởng cái phước báo mình đã gieo. Như vậy thì mình thấy là tu huệ là vì là để bóc cái vỏ vô minh này. Như vậy làm như thế nào để được cái huệ này á quý vị? Trong kinh Đức Phật dạy, ba cái tự quy y, tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Quy y là trở về, là nương tựa, vậy là nương tựa giáo pháp của nhà Phật. Có nghĩa là xem băng, xem đĩa, nghiên cứu, học hỏi, thì từ từ trí huệ nó phát sanh ra nào mình không hay. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là muốn có trí huệ thì bắt buộc phải nghe băng, nghe đĩa, rồi nghe giảng, nghe quý thầy giảng nha, học tập. Như vậy thì giống như là thiện tài đồng tử ở trong kinh Hoa Nghiêm mà đi học hỏi giáo pháp của nhà Phật, gọi là văn tư tu. Như vậy ở đâu có băng, có đĩa, có kinh, có sách gì mình xem để mình mở khai trí tuệ mình ra. Như vậy là cái thứ nhất, có trí tuệ. Cái thứ hai, nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Giới là gì? Giới là con đường ngăn cản thánh đạo, nghiệp ác của mình. Bây giờ bỏ ác làm lành, thân khẩu ý không làm đau khổ người khác mà còn làm lợi ích cho người khác nữa, như vậy gọi là giới. 13 năm đầu Đức Phật thành đạo giáo đoàn không có cái giới lực nào hết. Tại vì người ta đâu có phạm gì đâu, ai tu cũng thành thánh chứ giới lực làm gì. Đó quý vị. Nên trong cái năm thứ 13 mới có những người làm những cái điều mà cản trở con đường thánh đạo, không thể thành đạo. Nên Đức Phật cấm không được làm đó để cho thành đạo, nên gọi là giới. À, bây giờ mình thân khẩu ý mình làm toàn những điều trong sạch mà làm lợi ích cho chúng sanh hết, thì tất cả các giới mình đã giữ đó, giới trên thân khẩu ý. Như vậy thì cái đó gọi là giới đó quý vị. Giới giống như là một cái lồng chụp, giống như là cái ngọn đèn đi trước gió mà gắn cái ống khói vào, thì cái ngọn đèn nó đứng chân một chỗ thì nó phát quy ánh sáng thôi, trí tuệ phát sanh. Như vậy là giới giống hệt như cái ngọn đèn úp vô cái bóng khói á, úp vô thì cái trí tuệ mình phát sanh ra. Vì nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Mà làm gì mới có định quý vị? Còn cái thứ ba nữa, thiền định sanh trí tuệ. Thiền của nhà Phật có hai dạng, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tất cả các vọng niệm bằng cách kiểm soát tâm của mình. Thiền quán là quán cái này mất cái kia. Bây giờ ví dụ như mình tham dục, thì quán cái xác thân này bất tịnh, tự nhiên lòng tham đắm dục lạc mình nó mất đi. Quán xác từ bi, tự nhiên lòng sân hận của mình nó mất đi. Có nghĩa là nhờ pháp này quán mà được cái pháp khác, ta gọi là ngũ đình tâm quán trong Phật học phổ thông, về nghiên cứu xem đó, nên được mà cái trí tuệ. Mà có trí tuệ hết cái vô minh, mà khi hết vô minh thì tự nhiên biết kiếp trước có ở đâu. À, phải không quý vị? Nên kiếp trước với kiếp này nó không phải là hai, nhưng mà nó là hai. Nên nhà Phật có gọi là pháp môn bất nhị, có nghĩa là không phải hai cũng chẳng phải là một. Gọi là bất nhị, bất nhị không phải hai mà không phải là một quý vị. Không phải một, không phải hai, chừng nào mình hiểu được cái điều này là hết tâm chấp quý vị. Mình thường hay là cái gì cũng đứng số nhất, cái điểm đứng số nhì, nhưng cũng chẳng phải nhất, chẳng phải nhì. Nên Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã, không cao không thấp, không sạch không nhơ, bất tấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, phải không? Tại sao Đức Phật dạy điều đó quý vị? Tại vì các pháp thế gian thực tế nó không có sạch, không có nhơ. Bây giờ ví dụ nha, tự nhiên một cái đống phân, con người mình thấy phân sao quý vị? Chạy trốn liền quý vị, hôi thối dơ phải không? Nhưng mà con chó chạy lại nó đem về nhà đấy. Vì tình thường nó là cao lương mỹ vị của con chó. Như vậy thì cái này sạch hay dơ? Sạch thì đối với chó mà dơ đối với mình. Mà pháp giới chúng sanh thì nhiều loài khác nhau lắm, nên cái loài này sạch loài khác dơ, nhưng cuối cùng vậy nó không sạch không dơ. Sạch so với ai, dơ so với ai, đúng không quý vị? Nên á, lúc đó mình biết vậy rồi thì mình an tâm liền, mình không có là buồn vui hờn giận các cái pháp trần. Mình thấy người đó đẹp, đẹp thì so với mấy người xấu, nhưng xấu hơn mấy người đẹp, đúng không? Nên mình thấy bình thường. Bây giờ mình đẹp hơn ta, mình tự là tôn mình lên quý vị. Nhưng mình biết vậy rồi có tự tôn không? Mình đẹp hơn mấy người xấu, mình xấu hơn mấy người đẹp thì có gì đâu mà tự tôn. Như vậy tâm mình lẳng lặng, vậy là bình thường. Mà các vị nói tâm bình thường là đạo, đúng không? Vậy tâm bình thường được đạt đạo đó. Nên ai nói bình thường thôi. Là người kia nói xấu anh dữ lắm á, trời, có xấu người ta nói là chuyện bình thường, chứ có ở đâu ngạc nhiên. Mình có xấu không? Có không? Có mà ta nói xấu mình, tại sao mình giận? Vô lý không? Có xấu người ta nói xấu phải rồi, còn gì nữa, phải không? Như vậy á thì có nhiều người á quý vị, người ta nói xấu cái cảm ơn người ta. Hỏi sao cảm ơn? Tại vì tôi xấu nhiều quá mà họ nói xấu ít quá nên cảm ơn họ, chứ họ biết cái họ nói còn nhiều nữa. Nên chúng ta kết thúc câu hỏi này. A Di Đà Phật. Câu hỏi hay, tặng phần quà. Tri ân chẳng để công đức của thầy chúng ta mà ở đây để ban cho chúng con một bài pháp nữa. Và câu hỏi chúng con là có thể mời xét cái mình giải thích về cái con người từ đâu sinh ra, từ cái kinh ở thế giới bổn của Đức Phật hay là 12 nhân duyên? Có được câu hỏi lại. Dạ. Dựa theo câu hỏi của anh hồi nãy, còn có câu hỏi của con là có thể thầy giải thích theo kinh khởi thế với nhân bổn của Đức Phật đã giảng, và phần thứ hai là theo 12 nhân duyên, có đúng không? Rồi, cho một chàng pháo tay. Con người từ đâu sinh ra? Theo nhân quả, theo là nhân duyên, phải không? Như vậy là theo cả hai cái đó quý vị. Tại vì con người là tập hợp nhóm của ngũ uẩn, nên nó tập hợp, đã gọi là tập hợp thì nhiều thứ để hợp thành, à quý vị, chứ không phải là mình bốc theo nhân duyên mà sinh ra không, mình bốc theo nhân quả sinh ra không. Trong nhân duyên nó có nhân quả chồng đó quý vị, trong nhân quả nó có nhân duyên ở chồng đó, trong một cái nhỏ nó có chứa tất cả, mà trong tất cả nó chứa tất cả cái nhỏ, trong cái nhỏ nó chứa tất cả cái lớn. Thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả là một đó, nên không tách ra được. Nên con người từ đâu sinh ra quý vị? Từ nghiệp mà sinh ra, sinh ra người. Nhưng bản chất con người mình là vô ngã, chứ không phải là có mình đâu quý vị. Nhưng mà tại sao không có mình mà mình ngồi đây? Do nhân duyên hợp thôi. Bây giờ ví dụ nha, cái chiếc xe đạp, mình nói là có chiếc xe đạp phải không? Nhưng mà mình rã nó ra coi, bi đông mà công tăng rồi đùm mà sên clip này nọ, có chiếc xe đạp không? Không có phải không? Vậy con người của mình, Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã là có năm cái quẩn đã hợp thành sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mình rã năm cái quẩn này ra, sắc là sắc tướng của cái thân mình do tứ đại hợp thành, có nghĩa là đất, nước, gió, lửa. Mỗi khi mà lửa tắt thì sắc tắt, mỗi khi gió tắt thì sắc tắt. Quý vị kiểm tra cái lửa tắt nghĩa là thân nhiệt mình không còn nữa, lấy đâu nữa sống, máu đông lại liền. Còn ví dụ gió tắt nghĩa là hít thở lấy đâu nữa mà sống, không nước tắt cũng đi luôn, người mình do có máu, máu hết thì lấy gì sống. Rồi cuối cùng đất nó rã về với cát bụi luôn quý vị, có nghĩa là sắc quẩn tan. Thì thọ là gì? Là nhận lãnh quý vị. Nhận lãnh ví dụ như người ta khen cái mình nhận vui, chê nhận buồn, thọ là nhận lãnh vô. Hành là các chập tư tưởng liên động liên tục với nhau. Thức là phân biệt đúng sai, cao thấp thị phi, họ tưởng hành thức. Như vậy tất cả cái đầu tiên là thuộc về thân, gọi là sắc. Còn thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, thì người ta gọi là hồn và xác theo dân gian đó quý vị. Hai cái này là năm quẩn hợp thành, thì khi mà nó rã ra là nó rã hết đó quý vị, còn cái nghiệp nó đem theo thôi. Quý vị qua cái sao nó kiếm cái của mà cha mẹ hợp lại mà sanh ra đó, như là sanh ra từ dục, nên mất thân rồi kiếm đi thân khác, thì nó đã chấp vào năm cái quẩn tiếp. Và nếu không chấp năm quẩn tiếp thì sanh ra cõi khác, nó không đủ năm quẩn quý vị. Ví dụ như cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ ơi, đâu có thân đâu mà có cái quẩn của sắc. nhưng mà có cái quẩn khác đó quý vị, của tưởng. Như vậy thì có những cái cảnh giới khác không đủ tập hợp của năm quẩn, mà chỉ có con người mình có đủ tập hợp năm quẩn thôi. Nên Đức Phật chọn cái Nam Diêm Phù Đề này sanh ra để thành quả Phật, tại vì nơi đây có đủ tập hợp của năm quẩn. Mà Đức Phật thì là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, mà có viên mãn, có hoàn toàn mới là Phật. Như vậy nơi đây con người của mình có đủ hoàn toàn năm quẩn quý vị, nên con người có khả năng tu thành Phật. Con thú không có khả năng tu như vậy đâu phải không quý vị? Tại sao? Quý vị xem trong sách, trong kinh hoặc là trong phim biết liền à. Thấy không, phim mà Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh á, con thú nó muốn tu thì nó phải chuyển thành thân người phải không? Chuyển thành người rồi muốn tu tiếp mới thành Phật, chứ không phải là từ con thú mà thành Phật đâu. Long nữ muốn tu thành Phật chuyển thành thân người nam, từ thân người nam đó mới tu thành Phật các quý vị. Như vậy là con người này nó cao quý như vậy. Con người có khả năng tu thành Phật, tại sao mình có thân người mình không tu quý vị? Vô minh không? Nên trong kinh Kim Cang Đại Thừa, Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mỗi khi mất thân người này muốn kiếp khó lấy lại. Như vậy mà hên sanh ra được làm người đây, quá hên rồi quý vị, mà không chịu tu. Mà không chịu tu mất thân người uổng, bị đỏ đài uổng lắm. Nên những người ta khôn quý vị, người trí á, ta không phải sống kiếp này không đâu, ta sống nhiều kiếp về khác, ta lo xa lắm. Nên ta gán câu niệm Phật, bớt đi câu chửi, làm một lời, làm một nghiệp lành, bớt đi một nghiệp dữ, nhịn một nhịn, bớt đi một sân si. Đó quý vị, để chi? Để tiến hóa lên thành Phật chứ chi. Đó phải không? Như vậy ta mượn vào thân giả để hành tàn cái thật, cái người này mới là người trí đó. Còn cái người mà không có trí, ôm cái giả này thỏa mãn với cái giả, cuối cùng nó rã ra giả thành giả hết, cuối cùng trắng tươi không có gì chứ, gọi là đến tay trắng về trắng tay cũng có hết á. Nhưng mà mình đây đến đây tay trắng, về đây được quả gì? Phải không? Phật thánh tiên à. Như vậy thì cái người này mới gọi là người đại trí chứ, phải không? Như vậy thì cái người đại trí là người nhận thức được cái cảnh giả, rời khỏi cảnh giả này để tu hình tàn cái thật tướng của vạn pháp, trở về chỉ chân tâm Phật tánh. Người này mới là người khôn. Nên có thân người có được, mà không tu là uổng một kiếp người. A Di Đà Phật. Và có một bài giảng đó thì có một sư thầy nói là đã là Phật tử mà biết về Phật pháp thì phải có trách nhiệm mang Phật pháp đó đến cho những người xung quanh mình hiểu được, nếu không thì mang tội. Thì con cũng mang kinh, mang sách đến cho đồng nghiệp con và những người hàng xóm con hiểu. Tuy nhiên có những người hiểu tin và có những người mà họ không hiểu, không tin, trái lại còn mặc thị Phật pháp thì con rất buồn. Mà những người mặc thị Phật pháp thì lại mang tội rất nặng. Nếu như con hiểu mà con không mang Phật pháp đến cho mọi người thì con cũng có tội, mà con mang đến mà họ lại vô tình lại là một cái nguyên nhân gián tiếp để họ bị tội nữa thì con phải làm sao? A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn. Tặng phần quà trước trả lời sau, để chú quên. Như vậy thì quý vị Phật tử là thấy là làm một Phật tử mà không đem giáo pháp đến cho người khác thì bị tội. Cái này thì nó hơi quá à, quý vị. Đức Phật nói ở trong kinh sau cái kỳ hạ lần thứ nhất, quý vị, Đức Phật nói rằng là các ông, tức là dịch ra là các con á, hãy đi các cái nẻo đường, đem cái giáo pháp mà các con đã học được, đem sự chứng đắc mà các con chứng đắc được, đem đi đến cho chúng sanh để chúng sanh học và chứng đắc được như các con. Mỗi người đi một ngã, đang nói tới các vị tỳ kheo chứ không phải đang nói tới các cái hàng Phật tử như chúng ta. Đức Phật có bảy chúng tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, thức so mana. Có bảy chúng đó quý vị, trong đó người ta gộp chung lại là bốn chúng: tỳ kheo ni và u bà tắc, u bà vi di, có nghĩa là người xuất gia nam, người xuất gia nữ và người cận sự nam, cận sự nữ. Có bốn chúng nói chung, nhưng thực tế là có bảy chúng mà chia chẻ ra. Như vậy thì trong đó có những người Phật tử tại gia, trong cái giới Bồ Tát đó quý vị, nếu mà chúng ta không đem Phật pháp đến cho người khác, chúng ta bị tội là phạm giới Bồ Tát. Chứ còn trong ngũ giới thì không có cái đó quý vị. Nhưng mà trách nhiệm bản thân của chúng ta, chúng ta thấy mình là Phật tử thì mình phải đem giáo pháp Phật đến cho mọi người là do phát tâm Bồ Tát mà ra, chứ không phải mà mình không đem mình bị tội chỗ này thì nó hơi quá đáng. Không phải vậy, tùy vào mình có phát tâm Bồ Tát, có thọ giới Bồ Tát hay không. Nhưng mà đối với người Phật tử là trách nhiệm của mình, dầu Đức Phật không có dạy thì mình cũng phải làm chuyện này quý vị, để đền ơn Phật. Tại vì Phật xuống thế gian làm gì quý vị? Là để đem giáo pháp đến chúng sanh. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, 10 đời chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Mà chúng sanh muốn cứu khổ thì phải biết giáo pháp, muốn ban vui phải biết tu hành, đúng không? Như vậy chúng ta đem giáo pháp chúng sanh, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Như vậy lại sanh ra một cái chuyện. Chuyện thứ hai á, là đem giáo pháp đến cho chúng sanh. Có một số chúng sanh tin thì chúng ta có phước, một số chúng sanh không tin lại phỉ báng, phải nói tầm bậy tầm bạ vô rồi sanh ra cái nghiệp tội. Như vậy mình là gián tiếp, mình đem giáo pháp đến người ta mới phỉ báng, người ta không biết giáo pháp lấy gì phỉ báng, không gặp cái mâu thuẫn ở chỗ này. Như vậy thì không có gì hoàn hảo cả quý vị. Cái tâm mình là tâm Bồ Tát, đem giáo pháp lại đời chúng sanh, nhưng không phải muốn đem cho ai thì cho. Trong cái lục chủng thành tựu mà nói pháp của Đức Phật á, có đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng và đúng cái gì? Có 6 cái đúng quý vị. À, đúng nhân, đúng vật, đúng thời, đúng đối tượng, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ thì nó mới gọi là đúng. Còn bây giờ đối tượng không đúng mà đưa là sai, sai chật lất pháp của nhà Phật rồi. Đối tượng nào đúng mình phải hiểu đối tượng đó có, người ta muốn mong cầu Phật pháp hay không, ta muốn tìm hiểu hay không phải đưa. Chứ người ta không biết, ta không mong cầu chứ tự nhiên đưa người ta. Đâu phải là pháp của Phật muốn cho đâu, cho đâu. Ngày xưa thỉnh pháp của Phật phải quỳ đó, mấy ngày mấy tháng mới được, còn giờ cho dễ quá, phải không quý vị? Nên tại sao có những người thắc mắc là Đức Phật không nói kinh liền, mà người ta quỳ nó thỉnh đi nhiễu Phật 3 vòng, thỉnh 3 lần Đức Phật mới nói kinh. Có nghĩa là tâm chúng sanh mong cầu Đức Phật nói thì mới nghe mới tu, chứ tự nhiên đem cho người ta đâu có chịu, mà chịu tu. Tâm mong cầu có cảm mới có ứng, không có cảm sao có ứng. Như vậy thì xếp mạng ra xem lục chủng thành tựu, theo lục chủng thành tựu đem đi kết quả trăm trăm liền. À, nghiên cứu cái đó lại nha, Google nha. À, trăm năm trong cõi người ta, câu nào thắc mắc hãy tra Google. Vậy thì xem cái lục chủng thành tựu để mình cho người ta, à, quý vị, chứ không phải là muốn cho ai cho đâu. Có nhiều người á, là đi từ ở nước ngoài về với quý vị, lên Tây Nguyên á, cho gạo, một bao gạo một hình Đức Phật A Di Đà, cuốn kinh kèm theo trong đó, gạo đem về hình kinh dục lại, tội không? Không hiểu lục chủng thành tựu với quý vị, cho phải đối tượng nào, lúc nào cho, đi bố thí đi từ thiện mà cho kinh nó chết quớt rồi, à, quý vị đi đạo tràng cho kinh đúng rồi, à, quý vị thấy không, đối tượng nào ở đâu làm cái gì thì cho nó phù hợp với cái đó quý vị. Nhằm khi không may mình nó lợi dụng vào từ thiện mình đi truyền đạo, người ta nói mình còn không biết đường trả lời luôn á. Đi từ thiện là từ thiện, đi truyền đạo là truyền đạo, chứ không có ghép hai cái này vô. Người ta nói mình lợi dụng cái này làm cái kia, nên mình thất bại là thất bại chỗ này. Nên quý vị, đối tượng nào, lúc nào, chứ không phải tụng kinh muốn lúc nào tụng đâu quý vị. Có nhiều người á nói là hỏi quý thầy cái tụng kinh lúc nào tụng cũng được, anh quý thầy nói gật đầu tụng lúc nào cũng được, về nhà lúc nào cũng được tụng. Thưa thầy, con nghe thầy nói lúc nào tụng kinh cũng được, nhưng con về con tụng mà nó chửi con. Hỏi sao tụng sao vậy? Là con tụng á, vào 12 giờ đêm con tụng, nhà kế bên nó quay qua nó chửi quá trời luôn, là tôi ngủ, tôi đi làm về tôi mệt gần chết luôn mà tụng gân hết trơn, sao ngủ được, chửi mắng sụm chân. Bữa trước con hỏi thầy lúc nào tụng được, thầy chính thầy nói con là lúc nào tụng cũng được. Bây giờ con lúc nào tụng được nó chửi con, thầy tính sao? Là có tính sao đâu, không hiểu ý của thầy. Lúc nào tụng cũng được có nghĩa là kinh sách nhà Phật giờ nào tụng cũng được, có nghĩa là 12 giờ cũng được, 1 giờ cũng được, 2, 3 giờ cũng được. Nhưng mà lúc 12 giờ đó là không được. Hỏi sao không được? Tại lúc ta ngủ mình kế bên mình tụng kinh gân hết trơn, sao ta ngủ là không được, đúng không? Còn được có nghĩa là nó đủ duyên, tụng không ai nói gì hết, tụng ai cũng hoan hỷ thì được rồi đó. Tụng mà ta chống rồi người ta chửi sao tụng, phải không? Lúc đó không được đó, à, quý vị. Có nghĩa là giáo pháp nhà Phật hiểu thôi, chứ không phải là rặt ri chăm chăm lúc nào cũng được. Thì 1, 2, 3 giờ sáng gì cũng tụng chừng á quý vị, mai mốt ốm nhôm còn như cây sậy xanh lè tái lét, à, người ta hỏi tu sao mà xanh lè tái lét, cái tu gì, người ta ai mà tu, à, phải không quý vị? Lúc nào cũng được là ý nghĩa là kinh trên cái nghĩa, tụng lúc nào cũng không sao, nhưng lúc đó phải phù hợp, là có làm cho ai đau khổ hay không, làm cho mình đau khổ hay không. 3 giờ ngủ tự nhiên thức gì tụng kinh tụng cái gì, ba bốn bữa quý vị suy dinh dưỡng mất ngủ luôn, lúc đó tính sao? Hoặc là tùy duyên mà bất biến đó quý vị, chứ không phải là nhà Phật nói sao làm y vậy, nói sao làm y vậy mà không hiểu cái ý nghĩa ẩn tàng phía bên trong, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ, mà mình cứ y ngữ, mình phan y ngữ, mình phan quý vị. Cấm uống rượu. Bữa đó có cái chú này đi quy y Tam Bảo về, mới mời ra quý vị, mời bạn bè lại nhậu rượu. Nghe quý thầy hỏi là tại sao mời bạn bè nhậu rượu mới quy y Tam Bảo? Là con không có uống rượu thầy, con đãi toàn bia không à. Quý vị thấy không? Như vậy thì không đãi rượu mà đãi bia, có nghĩa là chứng tỏ là mình y trên ngữ mà mình xài mà không có biết nghĩa nói cái gì hết á. À, quý vị, như vậy là không phải là đúng theo tinh thần của Phật Pháp. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Sống sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống sống mỉm cười với thử thách trong vai. Sống sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là hiền ngang lời danh ta chẳng màng.